Thần nông tiểu y tiên, chương 146, dẫn xà xuất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đến phòng họp một hồi, loại trừ Dịch Kiếm Phong cùng hành động tổ mấy vị lãnh đạo còn không có vào vị trí. Cái khác người dự hội đều đã đến đông đủ, chúng ta trước tìm một chỗ ngồi xuống đi. Thẩm Hinh hướng về phía Lương Phi khẽ mỉm cười, cũng không tị hiềm, kéo hắn ở phía trước bài tìm một vị trí ngồi xuống. Qua vài phút sau đó, tham gia hội nghị lãnh đạo cũng tất cả đều vào vị trí. Dịch Kiếm Phong gật đầu một cái, tuyên bố hội nghị chính thức bắt đầu. Các đồng chí, lần này Tân Hải Ngục giam đại kiếp án, coi như cục trưởng, ta toàn thể an bài xuất hiện khóe mắt lọt, này mới tạo thành như vậy tổn thất, ta hẳn là trả trách nhiệm chủ yếu. Hội nghị bắt đầu, Dịch Kiếm Phong thần sắc liền lộ ra rất là trầm thống. Quét mắt toàn trường mọi người liếc mắt. Hắn đầu tiên là làm một phen sâu sắc tự mình kiểm điểm, sau đó, lúc này mới nói với mọi người. Phía dưới chúng ta bắt đầu thảo luận vụ án này tình huống cụ thể. Dứt lời, Dịch Kiếm Phong khoát tay, tỏ ý bên cạnh cảnh sát đóng lại phòng họp ánh đèn, mà sau sẽ sau lưng màn hình lớn bên trên huyễn đăng phiến mở ra. Huyễn đăng phiến chậm rãi phát ra, theo thứ tự xuất hiện ở trên đó nhân vật. Thì theo thứ tự là ổ sói chung lần này tham dự cướp án tinh anh sát thủ hình ảnh cùng tài liệu. Dịch Kiếm Phong trong tay cầm laser đèn, cuối cùng đem từ quang cố định hình ảnh tại yêu lang tài liệu bên trên, đối với hội chúng bọn cảnh sát nói. Lần hành động này, mặc dù để cho tên này ổ sói sát thủ thành công chạy thoát, nhưng may mắn là, bọn họ âm mưu cũng không có được như ý, điển trung giã vận bị chúng ta đoạt lại, hơn nữa bọn họ trung gian một cái thành viên vẫn còn trong tay chúng ta. Chúng ta nếu như muốn triển khai hành động, có thể từ nơi này yêu lang trên người tìm tới đột phá khẩu. Làm người ta đem huyễn đăng phiến vừa nặng đầu phát ra một lần, Dịch Kiếm Phong trầm giọng nói. Các đồng chí, không nghi ngờ chút nào, ổ sói sát thủ hết thảy hành động, đều là tại trước đó đi qua tỉ mỉ bày ra. Chỉ bất quá, bọn họ kế hoạch không cản nổi biến hóa, tại bọn họ sẽ phải thành công thời khắc mấu chốt, một viên đạn đánh trúng bọn họ máy bay, để cho bọn họ không thể không bỏ lại điền trung giã vận chạy trốn. Nói tới chỗ này, Dịch Kiếm Phong trong con ngươi thần mang du động, nhìn về phía Lương Phi, trấn thanh nói. May mắn chúng ta mời được thân thủ bất phàm Tiểu Lương đồng chí, tại nguy hiểm nhất thời điểm, cứu Điền Trung Giã Vận. Chỉ bất quá, ổ sói sát thủ cũng không biết Điền Trung Giã Vận tình trạng gần đây. Để mê muội bọn họ, chúng ta đối ngoại tuyên bố, Điền Trung Giã Vận đã té chết. Dịch Kiếm Phong vẻ mặt nghiêm túc, ngữ ý thâm trầm, ngay sau đó lại cau mày nói. Ở nơi này trong đó, có một cái làm chúng ta cảm thấy lẫn lộn địa phương, chính là bắn trúng phi cơ trực thăng đạn, cũng không phải là bên ta tay súng bắn tỉa phát ra. Đương nhiên, ta có thể nhất định là, cũng không khả năng là ổ sói sát thủ làm. Bọn họ nếu như vậy đại phí chu trương tới cướp ngục, liền tuyệt đối không có khả năng muốn giết người diệt khẩu. Vì vậy, tại vô hình chung, trừ những thứ này ra ổ sói sát thủ ở ngoài, chúng ta lại thêm một cái ẩn núp địch nhân. Mà tên địch nhân này mục tiêu, nhưng là cùng ổ sói sát thủ hoàn toàn ngược lại, hắn là tới muốn đẩy Điền Trung Giã Vận vào chỗ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dịch Kiếm Phong chỗ thổ lộ tin tức này, có thể nói là cảnh sát một mực đối ngoại phong tỏa, chỉ có chính hắn cùng công an bộ hành động tổ mấy vị lãnh đạo cao cấp mới biết, đừng nói Lương Phi cũng không hiểu rõ tình hình, coi như là Thẩm Hinh cái này hình sự đội trưởng cũng là hiện tại mới nghe nói. Mà tin tức này công bố một cái, toàn trường cảnh sát chân mày, đều không khỏi nhanh chóng khóa lại. Xem ra, vụ án này, thật đúng là không phải như ngoài mặt đơn giản như vậy. Đại khái vụ án chính là cái này dáng vẻ, đại gia có cao kiến gì, không ngại hiện tại liền nói ra. Đem vụ án thuật lại một lần sau đó, Dịch Kiếm Phong ngồi xuống, uống một hớp trà, rồi sau đó lại lần nữa quét nhìn toàn trường liếc mắt, nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo. Mà theo hắn tiếng nói rơi ngừng, bên trong phòng họp, nhất thời truyền đến bọn cảnh sát khe khẽ bàn luận tiếng. Thẩm Hinh cùng Lương Phi trao đổi một hồi ánh mắt, liền nhấc tay đứng lên lên tiếng nói. Cục trưởng, vụ án này rắc rối phức tạp, ngươi chỗ thả ra Điền Trung Giã Vận đã chết tin tức, chính là phi thường chính xác. Bởi vì một khi xác định tin tức này, vô luận là ổ sói sát thủ một phương, vẫn là ẩn núp tay súng phía kia, cũng sẽ an tâm rời đi Tân Dương. Ừ, Tiểu Trầm ngươi nói rất đúng, sau khi nghe xong Thẩm Hinh lên tiếng, Dịch Kiếm Phong gật đầu một cái, nói. Ta cũng vậy, cơ ở phương diện này cân nhắc, mới có thể làm ra quyết định như vậy. Nhưng là, hai vị có nghĩ tới hay không, đối thủ của chúng ta, đều không phải là tốt như vậy Hồ Lộng. Dịch Kiếm Phong vừa dứt tiếng, Lương Phi liền tiếp lấy lên tiếng nói. Nếu như bọn họ không có được để cho bọn họ tin phục chứng cứ, hoặc là không có tận mắt thấy Điền Trung Dã vận thi thể, ta nghĩ, vô luận là ổ sói sát thủ, vẫn là ẩn núp tay súng, đều sẽ không dễ dàng rời đi. Đúng là như vậy, Thẩm Hinh sau khi nghe xong, gật gật đầu, trầm giọng nói. Vì vậy, hiện tại chúng ta muốn làm, chính là để cho bọn họ tin tưởng chúng ta chỗ tuyên bố ra ngoài tin tức này. Cố ý cho bọn hắn lưu lại lỗ hổng, dẫn xa xuất động, tốt một lưới bắt hết bọn họ. Không tệ, đối với Lương Phi cùng Thẩm Hinh hai người đề nghị, Dịch Kiếm Phong cùng hành động tổ mấy vị lãnh đạo đều rất là tán thành. Nhưng bây giờ vấn đề mấu chốt nhưng là ở chỗ, nên thông qua biện pháp gì, tài năng những thứ này giảo hoạt địch nhân mắc lừa. Lúc này, Thẩm Hinh cũng lấy hỏi ý ánh mắt nhìn về phía Lương Phi. Nói thật, nàng hiện tại thật phi thường khâm phục Lương Phi. Mặc dù nói Lương Phi cũng không phải là cảnh sát, nhưng hắn suy nghĩ sức phản ứng, nhưng là so với chính hắn một đặc cảnh xuất thân cảnh sát đều muốn bén nhạy. Hiện tại mình muốn đối phó đám này xảo trá bọn sát thủ, thật đúng là phi thường muốn dựa vào Lương Phi lực lượng mới được. Nhìn đến toàn trường ánh mắt đều đầu ở trên người mình, Lương Phi nhưng là dừng dưng một tiếng, khá là thần bí nói. Thật ra thì, muốn bắt nhóm này áp lang, cũng không phải là khó khăn như vậy sự tình. Mới vừa rồi Dịch cục trưởng không phải đã nói rồi sao? Trong tay chúng ta có cái có sẵn mồi nhử. Có sẵn mồi nhử, Lương Phi mà nói, nhưng là để cho mọi người rất cảm thấy không tìm được manh mối. Mà đang nhìn chăm chú hắn hồi lâu sau, Dịch Kiếm Phong lúc này mới như là có chút lĩnh ngộ, mỉm cười gật đầu nói. Lương Phi, ta tựa hồ có chút rõ ràng người ý tứ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Kiếm Phong quả nhiên không hổ là kinh nghiệm phong phú cảnh sát thâm niên, chỉ cần Lương Phi một cái cứ điểm rút, hắn ý nghĩ liền sáng tỏ thông suốt. XM tại TZUIN, T-H-I-C-H-C-O-D-E-N-E-T mà ở một phen suy nghĩ sâu xa sau đó, hắn càng là cảm thấy Lương Phi nói lên phương án là quả thật có rất lớn khả thi. Lần trước thất bại, vốn là để cho Dịch Kiếm Phong rất là quấn quýt. Chính vì vậy, hắn càng là quyết định, lần hành động này, hắn nhất định phải thật tốt mưu đồ, coi như không thể đem tên này ổ sói sát thủ một lưới bắt hết, cũng cần phải để cho bọn họ nếm thử một chút đau khổ. Tiểu Trầm, Lương Phi phương án, ngươi cho là như thế nào? Mặc dù tại trong lòng thừa nhận Lương Phi phương án, nhưng cụ thể đi áp dụng an bài, còn phải muốn Thẩm Hinh người phụ trách này đi làm. Vì vậy, Dịch Kiếm Phong lại đưa mắt về phía Thẩm Hinh, muốn nghe nàng một chút ý kiến. Cái này, rất hiển nhiên, Thẩm Hinh còn không có làm minh bạch Dịch Mũi Kiếm chỉ ý gì, nhìn một hồi nhìn Dịch Kiếm Phong, một hồi vừa nhìn về phía Lương Phi, nửa ngày cũng trả lời không được, vẻ mặt lộ ra rất là khó chịu. Dịch Kiếm Phong không nói lắc đầu một cái, chỉ đành phải cười nói với Lương Phi. Lương Phi, vụ án này như thế nào thao tác, ngươi không ngại đi theo Tiểu Trầm nói một chút. Được, Lương Phi cười một tiếng, vì vậy ngay tại dưới đài, hướng về phía Thẩm Hinh dì tai mấy câu. Ừ, đối với cái phương án này, ta cũng vậy phi thường đồng ý, hoàn toàn có thể làm như vậy. Sau khi nghe xong Lương Phi kể, Thẩm Hinh trên mặt đẹp, cũng là không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ, tại chỗ vụ án gọi to. Lần này, chúng ta bày lớn như vậy một cái túi, chỉ cần tên này ác lang thực có can đảm đến, liền không sợ bọn họ chạy. Cách chương.